Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, ngốc được cái này sao đáng yêu người. Đối với phát giác nguy hiểm loại trực giác này, Lý Dật luôn luôn đến nay, đều là cùng nhau tin bản thân, bởi vậy, coi chừng bên trong ý nghĩ này mới vừa mọc lên. Lý Dật bật người liền không chút do dự địa quay đầu, nhìn lướt qua sau lưng, quả nhiên, một cái này ngoái nhìn phía dưới, Lý Dật liền phát hiện, sau lưng hắn xa mấy mét chỗ, có một tên nam tử theo đuôi mà đến, chỉ là, vừa thấy được Lý Dật ngoái nhìn quay người liếc nhìn, cái kia nam tử bật người đi theo quay người một bên, đem bản thân gương mặt tránh ra Lý Dật ánh mắt, sau đó, hắn liền tựa ở một chỗ quán nhỏ phía trước, cầm đồ vật, giả vờ giả vịt cùng chủ quán thương thảo giá cả, tựa hồ cố ý mua sắm một dạng. Ai, ta nói, ngươi không phải muốn mua đồ, mà là đang theo dõi người a. Chủ quán thành thật địa đâm thủng nam tử ý đồ, sau đó, chủ quán mang theo mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, rất là không kiên nhẫn khoát tay, thúc giục đạo, làm phiền ngươi đi nhanh lên xa một chút, chớ quấy rầy ta làm sinh ý. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, theo dõi Lý Dật nam tử, tức khắc một mặt mộng sắc, không được đúng không, cái này mẹ kiếp đều có thể nhìn đi ra, bản thân biểu hiện hiện hữu như thế rõ ràng sao. Cái kia nam tử trong lòng, tức khắc lại nổi giận. Càng là cái này cái khẩn yếu quan đầu, hắn thì càng không thể chính miệng thừa nhận, hắn là ở theo dõi người. Bằng không, lấy hắn đối Lý Dật hiểu rõ, toàn bộ thành Trường An bên trong bách tính, đều sẽ trở thành hắn tai mắt. Thế là, cái kia nam tử trực tiếp xách 2 decibel, hỏi chủ quán đạo, chủ quán, ngươi cứ nói đi, vật này rốt cuộc bao nhiêu tiền? Ta hôm nay còn liền mua định. Chủ quán nhìn thấy, bật người nhếch miệng cười một tiếng. Trước đó hắn liền phát hiện, cái này nam tử ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Lý Dật, khẳng định là ở theo dõi Lý Dật tới. Chủ quán đối với Lý Dật trong lòng cũng là rất có hảo cảm. Bởi vậy, chủ quán trong lòng bật người nghĩ tới cái một ý kiến, đã sẽ không để cho bản thân lâm vào nguy hiểm bên trong, cũng có thể cố ý kéo dài một chút, nhường Lý Dật phát hiện tùy tùng. Dù sao người này đang theo dõi Lý Dật, khẳng định không phải là lẻ loi một mình. Chủ quán không thể không cẩn thận. Nha a, tiểu hỏa tử, ta thật đúng là không nhìn đi ra, ngươi vẫn là rất biết hàng a. Chủ quán cười hắc hắc địa nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng đạo, vật này, bất quá mới một cái nguyên bảo mà thôi, giá cả tiện nghi, cũng công đạo. Ngoặc kép, nam tử tức khắc trợn tròn mắt, một cái nguyên bảo, còn tiện nghi, người mẹ kiếp, làm sao không đi gạt quỷ hả? Thật sự đã cho ta ngốc, dễ bị lừa hay sao? Nhìn về phía chủ quán đồng thời, nam tử tràn đầy mặt mũi vẻ tức giận, nhíu mày đạo. Chủ quán, cứ như vậy một cái rác rưởi đồ chơi, ngươi lại muốn một cái nguyên bảo, ngươi làm sao không đi cướp? Nhìn ngươi nói, cái này làm sao có thể biết là rác rưởi đồ chơi đây? Tiểu hỏa tử, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, nhìn trong này cấu tạo. Chủ quán bất mãn, bật người cùng cái kia nam tử, bắt đầu nghiêm túc địa giảng dài, dù sao hắn nói cái gì, cái kia nam tử cũng nghe không hiểu, quả thực là bị dao động được sửng sốt một chút. Chủ quán bên cạnh cái khác tiểu thương nhìn thấy, cũng đi theo cùng một chỗ ồn ào. Tiểu hỏa tử, ngươi vừa rồi thế nhưng là cũng đã nói, liền muốn mua cái này, cũng không thể nuốt lời a. Không sai, chúng ta những người này, đều sự tình đã trải qua nghe được. Chính là đạo lý này, chúng ta người nhà đường, làm sao có thể nói không giữ lời đây? Ngươi nói đúng không, tiểu hỏa tử? Chính phải, chính phải. Một nhóm tiểu thương không ngừng địa ồn ào hẳn lên, khiến cho cái kia nam tử tức khắc liền xuống đài không được. Được, ta mua. Nam tử cắn răng, tăng cường ngực đau đớn, cuối cùng mua xuống đồ vật. Được rồi, tiểu hỏa tử cầm chắc, mua hàng rời tay liền không đổi a. Chủ quán cười hắc hắc địa nhắc nhở, bên cạnh chúng tiểu thương cũng giống là ở nhìn đồ đần một dạng, đối nam tử liên tục địa hài lòng mỉm cười. Ngoặc kép, nam tử tức khắc không nói gì, nhưng hắn cũng đành phải miễn cưỡng vui cười. Lúc này, không thể bại lộ bản thân thân phận, trong lòng tức giận bất mãn địa nắm vuốt đồ vật. Nam tử lúc này mới quay người, chỉ bất quá hắn ánh mắt quét qua, chỉ thấy Lý Dật còn đứng ở nguyên. Thế là, hắn liền hướng về mặt khác một chỗ đi đến, giả bộ như chẳng qua là cái người qua đường. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn người này, chỉ sợ là cái kẻ ngu a. Lý Dật tức khắc thấy không hiểu muốn cười. Theo dõi năng lực như vậy kém cỏi, lại còn đến theo dõi bản thân. Đầu óc là bị cửa kẹp, hay là bị lừa đá? Hơn nữa, vốn là theo dõi tự mình tiến tới lấy, kết quả ngược lại tốt, phản mà là bị những lái buôn kia gài bẫy một thanh. Cùng lúc đó, Lý Dật thấy được đám kia tiểu thương đang lại đối với hắn mỉm cười. Lý Dật mỉm cười về lấy thi lễ, nghe được Lý Dật cái này đạo nói cười nhạo truyền đến. Nguyệt Nhi cũng là ngoái nhìn quét qua, cũng liền thấy được tên kia đi theo nam tử. Giờ phút này, tên kia nam tử trong tay đang cầm mua được đồ vật, giả vờ giả vịt địa hướng nơi khác đi, nhưng hắn ánh mắt lại là một mực ở chỗ này du đãng. Nguyệt Nhi cũng là thấy đột nhiên liền che miệng cười một tiếng. Đối Lý Dật đề nghị nói ra, ha ha, công tử, nếu không muốn Nguyệt Nhi, liền đi giải quyết hắn. Không cần, Lý Dật cười lắc lắc đầu, ngốc được cái này sao đáng yêu người, liền để hắn tiếp tục cùng lấy a. Ân, Nguyệt Nhi không nhịn được bật cười, cái này người không phải võ công cao thủ. Lý Dật nhìn ra được, Nguyệt Nhi tự nhiên cũng nhìn ra được. Hơn nữa, theo dõi năng lực như thế kém cỏi người, quả thực là thế gian ít có. Cũng không cần ở trên người hắn sóng phí thời gian, bại lộ hắn đã trải qua theo dõi thành công sự thật. Chỉ bất quá, nhường Lý Dật trong lòng một mực có chút bất an là cái kia núp trong bóng tối người đến tột cùng sẽ là ai. Bởi vì không biết tại sao, Lý Dật nội tâm luôn luôn chẳng hiểu ra sao phát giác một cỗ cảm giác nguy cơ. Lý Dật ánh mắt thu hồi, lại cẩn thận địa lướt qua bốn phía, nhưng hắn cũng không có phát hiện có ai giống theo dõi bản thân cái kia nhị hóa một dạng xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Khả năng là ta suy nghĩ nhiều a. Lý Dật tìm kiếm không có kết quả, thế là quay đầu tới, mang theo Nguyệt Nhi tiếp tục tiến về hoàng cung. Nguyệt Nhi, chờ một lúc, chúng ta đi qua phía trước góc rẽ thời điểm, ngươi đi nhanh chóng giải quyết cái kia người theo dõi. Lý Dật vừa đi, một bên ép thấp thanh âm căn dặn Nguyệt Nhi. Ân, Nguyệt Nhi nghiêm túc một chút đầu. Nguyệt Nhi biết, xin công tử yên tâm. Lý Dật nhìn thấy, nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi một cái, vừa đi vừa lại đạo, tranh thủ thời gian cười một cái, cho bọn hắn hình thành chúng ta không có phát giác bọn hắn là ở trò chuyện thiên ảo giác. Ân, biết rồi, công tử. Nguyệt Nhi bật người cười hoạt bát le lưỡi, đầy trên mặt đều là đáng yêu, cao hứng biểu lộ, thoạt nhìn không chút mê người. Nếu không phải Lý Dật hiểu rõ tình hình mà nói, hắn cũng nhất định sẽ coi là Nguyệt Nhi là thật lại cười. Không được là ở cùng bản thân diễn giật dây hí. Bởi vì Nguyệt Nhi cái này đạo tiếu dung xác thực quá đẹp, rất dễ dàng cho người hình thành một loại ảo giác. Thật ngoan, đối với Nguyệt Nhi biểu hiện xuất hiện, Lý Dật rất là hài lòng. Thế là hắn cười đưa tay, nhéo một cái khuôn mặt nàng, xem như một cái cổ vũ. Dù sao Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này thỉnh thoảng ngốc manh lúc mà đáng yêu. Đối Lý Giật tới nói, cũng là nhiều một chút niềm vui thú. Từ Túy Tiên lâu tiến về Hoàng Cung đường xá, có chút xa cự ly xa. Hơn nữa trong đó, sẽ đi qua một chỗ đường phố đạo góc rẽ. Liền là ở cái này cái địa phương, Lý Giật đã từng tao ngộ qua Đông Doanh cao thủ tập kích. Có cái này cái vết xe đổ sau, sắp tới gần chỗ ngoặt thời khắc, Lý Giật một mực tay phải cầm tụ tiễn, tùy thời chuẩn bị phát xạ. Tụ tiễn bên trên, bôi Lý Giật nghiên cứu chế tạo độc dược, chúng tên người, bật người liền sẽ tay chân bất lực, hơn nữa trong vòng nửa canh giờ. Nếu là không có giải dược mà nói, nhất định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, tại trải qua chỗ này chỗ ngoặt thời khắc, Lý Giật trong lòng ít nhiều có chút an ổn. Quả nhiên, mới vừa Lý Giật cùng Nguyệt Nhi hai người, vừa tiến vào cái này chỗ ngoặt chỗ, cái kia nguyên bản cùng sau lưng Lý Giật nam tử, trực tiếp liền xuất hiện ở Lý Giật sau lưng. Hơn nữa, tại Lý Giật hai người trước người phương, cũng xuất hiện một tên cần trắng lão giả. Thoạt nhìn, cái này cần trắng lão giả dáng vẻ, tựa hồ có chút còng xuống. Có thể hai con ngươi bên trong tinh quang, lại là bán rẻ hắn là một gã võ công cao thủ sự thật. Cũng vừa lúc đó, nguyên bản trên gương mặt còn bảo trì mỉm cười Nguyệt Nhi, đột nhiên xoay người một cái. Phi thân liền là đá nghiêng một cước, bành, một đạo đánh trúng thanh âm, thình lình vang lên, cái kia theo dõi nam tử, còn hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền đã bị Nguyệt Nhi một cước đá trúng, sau đó, hắn cả người, giống như đạn pháo một dạng ngược lại bay ra ngoài, bành, địa một tiếng vang lên, nam tử cả người đều trực tiếp nện ở bên chỗ trên vách tường, cùng vách tường đến một cái tiếp xúc thân mật. Phốp, một ngụm đỏ tươi lão huyết nháy mắt từ cái kia nam tử trong miệng phun ra. Cái kia nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn về phía Nguyệt Nhi, một bên bưng bít lấy ngực, nội tâm lại là một trận buồn bực. Mẹ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn bị Nguyệt Nhi đột nhiên đánh đến, đầu có chút mộng, chuyển không đến, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy một giây sau, Nguyệt Nhi liền ba chân bốn cẳng, sau đó trực tiếp một cái vọt mạnh, phóng tới cái kia nam tử thời khắc, liền là một cái thủ đao nâng lên, sau đó tinh chuẩn rơi xuống, ngoặc kép chấm hỏi, ở vào mộng bức bên trong nam tử. Ngay tại chỗ liền bị Nguyệt Nhi đánh ngất đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không biết Nguyệt Nhi vì sao sẽ đột nhiên động thủ, mà lại còn nhường hắn không có chút nào sức chống cự. Một màn này biến hóa thật sự là đến quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, đánh bất tỉnh tên kia nam tử. Bất quá là ở trong chớp mắt công phu, Nguyệt Nhi một bộ thần giả bộ không thấy liên chiêu động tác. Kiêu a kiêu nước chảy mây trôi, trực tiếp đánh một cái trở tay không kịp. Đợi Lý Giật phía trước đi tới tên kia lão giả, mới hồi phục tinh thần lại chốc lát, Nguyệt Nhi đã trải qua quay người vung tay lên, lại thuận đạo ném ra một thanh tiểu chủy thủ. Siêu, một đạo tiếng xé gió truyền lực, bay ra ngoài chủy thủ bị Nguyệt Nhi xem như ám khí, trực tiếp bắn về phía cái kia lão giả. Lão giả lúc này trong lòng biết rõ, giờ phút này sự tình đã trải qua hoàn toàn bại lộ. Bất quá đối với hắn thực lực bản thân, hắn vẫn là đều rất tự tin. Mắt thấy chủy thủ bay tới, lão giả bất quá là một cái nghiêng người né tránh, hắn lại tránh được Nguyệt Nhi vung ra cái này một cây chủy thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, không nói hai lời lão giả, trực tiếp bước chân nhấc lên, mãnh liệt địa phóng tới Lý Giật, chuẩn bị dùng hắn cực nhanh vô cùng khinh công, nhất cử vồ xuống Lý Giật. Nhưng đang ở lúc này, Lý Giật đột nhiên lộ ra một vòng thần bí tiếu dung, thoải mái cười to đạo, lão bất tử ra hỏa, tranh thủ thời gian nhìn xem phía sau ngươi, đều là những người nào a? Chỉ ngươi cái này công phu mèo ba chân, thế mà còn muốn bắt ta? Ngoặc kép chấm hỏi. Lão giả có chút đần độn, nghiêng người ngoái nhìn, hắn liền quả nhiên phát hiện, sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào, đã có một đám người vọt ra. Hơn nữa những người đến này, cái cái đều là ăn mặc đại đường bất lương nhân đặc chế y phục. Lão giả thấy tình thế không ổn, biết rõ đã trải qua trúng kế, thế là hắn bật người liền chuẩn bị rút lui. Lý Dật nhìn thấy, thuận tay nhanh chóng nhấn một cái tụ tiễn, siêu địa một tiễn bắn ra. Một tiễn này, Lý Dật nổi lên hồi lâu, sách đã sớm khóa được lão giả nghĩ muốn đường chạy trốn. Theo lấy tên bắn lén bay ra phá không tiếng gió một vang, liền thình lình địa bắn trúng lão giả cánh tay. Tức khắc, bị thình lình bắn trúng một tiễn lão giả, nháy mắt liền toàn thân mềm nhũn, vốn là muốn thả người nhảy lên, lợi dụng khinh công thoát đi nơi đây ý nghĩ, nháy mắt liền đá chìm đại hải. Lão giả bất thình lình phát hiện, hắn khinh công, dĩ nhiên quái dị địa khiến không ra. Mẹ, mũi tên này bên trên lại có độc. Lão giả trong lòng kinh hãi, giờ phút này hắn liền thật chỉ là một cái tao lão đầu mà thôi. Từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện bất lương nhân, nháy mắt cùng nhau tiến lên, đem lão giả vây ở trung gian. Hắn không còn có đường có thể đi. Đối với đột nhiên xuất hiện đám này bất lương nhân, Lý Dật trong lòng cũng có chút buồn bực, thậm chí còn có chút kỳ lạ. Dù sao trước đó, hắn sở dĩ như vậy cười lớn một tiếng, bất quá chỉ là vì chuyển di lão giả lực chú ý. Cố ý gắn một cái lớn nói dối, nhưng nhường Lý Dật hoàn toàn không nghĩ đến là, dĩ nhiên thật đúng là có bất lương nhân xuất hiện. Hơn nữa, lại không nơi xa trên nóc nhà, còn đứng một cái đeo mặt nạ nam tử. Lý Dật xem xét liền biết rõ, người này khẳng định là bất lương soái Viên Thiên Cương. Viên soái, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở này? Lý Dật hiếu kỳ địa nhìn về phía trên nóc nhà Viên Thiên Cương, cười lên tiếng hỏi đạo, chẳng lẽ các ngươi chịu hoàng mệnh, một mực đều tại âm thầm bảo hộ ta? Nghĩ đến đây, Lý Dật trong lòng lúc này mới đột nhiên cảm thấy, bản thân thay Lý Thế Dân chịu oan ức, cuối cùng là không có trắng lưng. Chí ít, Lý Thế Dân còn biết rõ cho người, tại âm thầm bảo hộ bản thân một phen. Nhưng mà, trên nóc nhà Viên Thiên Cương, gặp Lý Dật một ngụm liền nói phá hắn thân phận, hoàn toàn không có cảm giác thần bí, tức khắc liền im lặng địa khóe miệng co lại. Bất quá may mắn, giờ phút này đeo mặt nạ hắn, sắc mặt biểu lộ người khác căn bản là nhìn không thấy. Viên Thiên Cương im lặng nhìn Lý Dật, sau đó mang theo nhẹ nhỏ bé, trả thù tâm, một mặt tức giận địa nói ra, Lý công tử, người sợ là suy nghĩ nhiều, bản soái chỉ bất quá là ở chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta nhìn chằm chằm cái này cái lão gia hỏa, cũng đã nhìn chằm chằm vài ngày thời gian. Cáo từ, ném câu nói này sau đó, Viên Thiên Cương liền từ trên nóc nhà bay xuống, hướng thẳng đến lão giả đi đến, thuận thế một cái thủ đao đem hắn đánh bất tỉnh, sau đó mang người liền rời đi, rốt cuộc không để ý Lý Dật. Ngoặc kép, Lý Dật không hiểu không còn gì để nói, xấu hổ địa ho khan âm thanh, hảo tâm địa nhắc nhở một câu đạo, cái kia, viên soái, lão nhân này chúng ta tiễn độc, trong vòng nửa canh giờ nếu là không được giải độc mà nói, hắn sẽ chết. Nguyên bản cũng không tính phản ứng Lý Dật Viên Thiên Cương, đột nhiên nghe được Lý Dật lời này, tức khắc bước chân dừng lại, trên mặt không nhịn được lần thứ hai co quắp hai lần. Nếu là người khác nói như vậy, hắn khẳng định lười đi phản ứng một tiếng, trực tiếp quay người liền đem người mang đi, đi tìm trong cung ngự y, đem loại độc này hiểu rõ là được. Có thể Lý Dật chính là trong cung y sư. Mặc dù Lý Dật chức quan nhỏ, Có thể là kế hải bậc này lão ngự y, giờ phút này cũng đã trở thành Lý Dật học sinh, đủ để có thể thấy được Lý Dật y thuật, xác thực rất là cao siêu. Bởi vậy, nghe được Lý Dật cái này đạo nhắc nhở, Viên Thiên Cương vẫn là cố nén trong lòng không xa cùng Lý Dật giao lưu xúc động. Xoay người lại nhìn về phía Lý Dật, Lý công tử, làm phiền ngươi đem giải dược cầm một phần. Viên Thiên Cương không có chút nào sóng lớn mà ra. Tiếng đạo, khụ khụ, Lý Dật có chút xấu hổ. Cười cười nói ra, viên soái, ta không phối giải dược. Ngoặc kép, Viên Thiên Cương giờ này khắc này, cũng đã tìm không thấy lời nói Lý Dật. Đã ngươi không có phối chế giải dược, vậy ngươi còn nói nhiều như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Ai? Đang ở Viên Thiên Cương lòng tràn đầy oán trách thời điểm, Lý Dật nói thẳng một câu, yên tâm đi, viên soái, trong vòng nửa canh giờ, hắn sẽ không chết, dù sao ta cũng phải tiến cung. Đối đãi ta tiến cung sau đó, liền bật người viết một phần giải dược, nhường thái y viện người đưa cho ngài đến. Ngài thấy thế nào? Tốt, trước mắt nhìn đến, cũng chỉ có như vậy. Viên Thiên Cương tức giận địa trả lời một tiếng. Sau đó, hắn liền mang một nhóm bất lương nhân cùng Lý Dật một đường vào cung mà đi. Đa tạ viên soái, Lý Dật hài lòng ôm quyền cười một tiếng, đi theo Viên Thiên Cương đám người cùng một chỗ tiến cung. Chủ yếu là mới tao ngộ lão nhân này hành thích, Lý Dật sợ hắn còn có cái khác đồng đảng. Hơn nữa lão nhân này võ nghệ thoạt nhìn rất mạnh, Lý Dật sợ hắn đồng đảng sẽ uy hiếp đến tính mạng mình, cho nên mới đề nghị như vậy. Về phần giải dược, Lý Dật trên người còn đúng là không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục